Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đối chiến ngũ thiên, người xác định, gặp cả hai tu vi kém đến nhiều như thế, Tiêu Thiết không thể không hỏi nhiều một câu, mặc dù hắn coi trọng ngũ thiên, cũng biết gia hỏa này tâm tính không tốt lắm, chẳng lẽ có cái gì thù cũ, đánh thiếu niên này không thể không đáp ứng khiêu chiến a. Chỉ là Tiêu Thiết tựa hồ là quên. Loại này khiêu chiến, chỉ có thể là tân binh đến khởi xướng. Bình thường người, không có niềm tin tuyệt đối. Làm sao có thể dám khiêu chiến Hàn Thiết Quân uy tín lâu năm đội trưởng đâu. Xác định, Diệp Băng như là đã làm ra quyết định, liền sẽ không lại sửa đổi. Lập tức nhẹ gật đầu, đạt được vị này đồng ý. Tiêu Thiết lại không dị nghị, đại thủ bãi xuống, đám người liền đem vị trí giữa nhường ra một mảng lớn. Nơi này nguyên bản là cái quảng trường nhỏ, tự nhiên tỉ thí nơi trốn, quay đầu trở lại tới Tiêu Thiết, trầm giọng nói ra, trận chiến này, bản đô thống làm chứng kiến, bên thắng vì đội trưởng, bất quá, ta hy vọng các ngươi, chạm đến là thôi, phân ra thắng bại là được. Tiêu Thiết cuối cùng vẫn tăng thêm một câu, bất quá lời này nói ra về sau, vô luận là Diệp Băng hay là Ngũ Thiên. Trong đôi mắt đều là hiện lên một vòng không muốn người biết tàn nhẫn. Ngũ Thiên là bị Diệp Băng xinh xinh chọc giận, đương nhiên không có khả năng hạ thủ lưu tình, coi như sẽ lưu được Diệp Băng một cái mạng, chỉ sợ cũng phải đem hắn băng lực tẫn phế. Đến mức Diệp Băng, vì không cho bí mật của mình bại lộ, tự nhiên không có khả năng để Ngũ Thiên sống thêm đến trên đời. Chỉ là hắn muốn đánh bại Ngũ Thiên. Ngoại trừ Nghiêm Phong Hồng Kình các loại xấu người cực ít bên ngoài. Căn bản cũng không có người xem trọng hắn, bao quát đô thống Tiêu Thiết ở bên trong. Tiểu tử, ngày đó để cho ngươi may mắn tránh được một kiếp, lần này, ngươi sẽ không còn có hảo vận như thế. Thấy Diệp Băng chạy tới giữa sân, Ngũ Thiên cười lạnh một tiếng, lời này nói ra về sau, làm cho không ít người như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ hai vị này vốn là nhận biết sao? Cuộc khiêu chiến này, cũng không phải lâm thời vì đó. Bớt nói nhiều lời, lấy chút bản lĩnh thật sự ra đi. Diệp Băng thật đúng là sợ lời này nhiều Ngũ Thiên nói lộ ra miệng. Đem chính mình cùng Tiết Mãnh quen biết sự tình cũng nói đi ra. Thấy hắn thoại âm rơi xuống, đã là dưới chân đạp một cái, hướng phía Ngũ Thiên giận nhào mà đi. Không biết tự lượng sức mình, thấy thế Ngũ Thiên ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Đường đường tứ đoạn bạo băng lực cường giả, nếu như nói tại một cái cửu đoạn đại băng lực thiếu niên công kích phía dưới. Còn muốn tránh lui mà nói, đó là cực kỳ mất mặt, cho nên Ngũ Thiên trực tiếp là vươn một cái tay không. Liền vũ khí đều vô dụng, chính là một bàn tay hướng phía Diệp Băng giận vỗ mà đến. Thấy cảnh này, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, cơ hồ tất cả các tiểu đội trưởng, đều cho rằng cuộc chiến đấu này muốn như vậy kết thúc. Đại giai ở giữa chênh lệch là không thể vượt qua, đây là mỗi một người tu luyện người thâm căn cố đế quan niệm. Huống chi Diệp Băng cùng Ngũ Thiên ở giữa chênh lệch, còn không phải đơn thuần đại giai đơn giản như vậy, chỉ bất quá nhìn thấy Ngũ Thiên động tác. Diệp Băng trong đôi mắt trêu tức không khỏi càng nồng nặc mấy phần. Trong lúc một khắc, chỉ gặp hắn trong tay chẳng biết lúc nào đã là nhiều một căn màu đỏ cam đoàn côn. Bản mệnh thân khí, nhìn thấy căn này màu đỏ cam đoàn côn, Nghiêm Phong Hồng Kình bọn người là mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Đến mức những người khác, lại đều tưởng rằng Diệp Băng đột nhiên từ hộ oản bên trong lấy ra vũ khí. Vô dụng. Thấy thế Ngũ Thiên than nhẹ một tiếng, trong tay động tác không có dừng chút nào trễ, vẫn như cũ hướng phía Diệp Băng vung tới màu cam đoàn côn vỗ tới. Nghĩ đến hắn là muốn liền côn dẫn người trực tiếp đem Diệp Băng cho đánh bay. Nếu như Diệp Băng lấy ra chính là một thanh đại đao có thể là trường kiếm dạng này sắc bén vũ khí. Cái kia Ngũ Thiên khả năng còn sẽ có mấy phần cấu kỵ. Nhưng chỉ là côn bổng như vậy vũ khí cùn, liền đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ti, ngay tại lúc Ngũ Thiên bàn tay vừa mới chạm đến cái kia màu cam trường côn thời điểm. Hắn trong tai lại là nghe được một đạo thanh âm cổ quái. chợt tay phải hắn tê dần, vậy mà có chút ngừng lại một chút. Diệp Băng trong mắt luẩn thoáng ánh lên dáng tươi cười. Trải qua hôm qua cùng Lang Vương sau khi chiến đấu, hắn chợt phát hiện Lôi Đình Liệt Viêm cùng Viêm Thần Côn này phối hợp. Thế mà có thể bộc phát ra một chút bất ngờ uy lực. Hôm qua đánh giết Lang Vương, Diệp Băng là dùng Viêm Thần Côn phối hợp Lôi Đình Liệt Viêm hỏa diễm đốt cháy chi lực. Mà giờ này khắc này, hắn tế ra, lại là Lôi Đình Liệt Viêm một loại khác lực lượng. Lôi đình chi lực, một tia nhàn nhạt lôi đình ngân mang từ Viêm Thần Côn phía trên phát ra. Trực tiếp đánh vào Ngũ Thiên Trưởng Duyên phía trên, lôi đình chi lực có tê dại hiệu quả, cho nên hắn mới tại lúc này có chút ngừng lại một chút. Cái này rất rõ ràng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Thừa dịp Ngũ Thiên bàn tay tê dại ngay miệng, Diệp Băng không có chút gì do dự, Viêm Thần Côn đột nhiên duỗi ra. Trực tiếp đánh vào Hàn Thiết Quân này đội trưởng ngực, theo Diệp Băng ý nghĩ, dựa vào nhục thân chi lực của mình, còn có Viêm Thần Côn uy lực, một kích này nếu là đánh cho thực, dù là Ngũ Thiên này chính là một cái tứ đoạn bạo băng lực cường giả, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt trọng thương, như vậy cuộc chiến đấu này, cũng coi là kết thúc, mà thấy cảnh này, rất nhiều Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng đều là mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không thể tin được, nhất là có chút không rõ ràng cho lắm, vừa rồi cái kia mấu chốt một khắc, vì cái gì Ngũ Thiên sẽ trệ ngừng như vậy một cái. Cho nên bị Diệp Băng một côn cho anh trúng ngực, đến mức một mực xem trọng Diệp Băng Nghiêm Phong Hồng Kình bọn người. Cũng cảm thấy có chút khó tin, bọn hắn nghĩ tới Diệp Băng sẽ thủ thắng, lại không nghĩ tới vậy mà lại thắng được nhanh như vậy. Đây chính là tứ đoạn bạo băng lực Hàn Thiết Quân đội trưởng Ngũ Thiên A. Một mực thờ ơ lạnh nhạt đô thống Tiêu Thiết, ánh mắt có chút run lên, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một chiêu, thế nhưng là thiếu niên mặc áo trắng kia đối thời cơ nắm giữ. Còn có cái kia không hiểu thấu màu bạc lực lượng, đều cho hắn rung động thật lớn. Keng, nào biết được ngay tại Tiêu Thiết đều cho rằng một trận chiến này muốn lấy loại phương thức quỷ dị. Này lúc kết thúc, giữa sân lại truyền tới một đạo kim thiết giao ô thanh âm. Chợt Ngũ Thiên thân ảnh, trực tiếp bị một côn này đánh cho lùi lại ra mấy bước. Làm cho đám người giật mình là, sức mạnh như thế một kích, tăng thêm yếu hại bị oanh trúng. Ngũ Thiên lại chỉ là lui mấy bước, khí tức có chút hỗn loạn thôi. Nhưng không có chân chính nhận chí mạng trọng thương. Liền liền người trong cuộc Diệp Băng, cũng là giật này cả mình. Hắn một côn này không chỉ có là có Viêm Thần Côn lực lượng, càng phối hợp Lôi Đình Liệt Viêm chi lực, cho dù là vừa chạm vào tức thu, cũng không phải tứ đoạn bạo băng lực Ngũ Thiên có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ gia hỏa này tu luyện cái gì cường hoành công pháp luyện thể? Nhục thân vậy mà so tứ giai Lệ Âm Lang Vương còn muốn cường hoành hơn. Diệp Băng không thể không suy nghĩ nhiều. Bởi vì Viêm Thần Côn phối hợp Lôi Đình Liệt Viêm thiêu đốt chi lực, liền cái kia Lệ Âm Lang Vương phần bụng, đều là như là đậu hũ bị đâm nhập, bây giờ lại tại tứ đoạn bạo băng lực Ngũ Thiên trên thân không công mà lui. Thực là quá mức kỳ quái chút, bất quá sau đó một khắc, Diệp Băng đã là đem ánh mắt chuyển đến Ngũ Thiên ngực. Chỉ gặp ở nơi đó, bởi vì Viêm Thần Côn cùng Lôi Đình Liệt Viêm lực lượng, vị tiểu đội trưởng này ngoại bào cùng nội y, đã bị đánh ra một cái nhỏ xíu lỗ nhỏ, xuyên thấu qua cái này lỗ nhỏ. Diệp Băng có thể giấu giếm xem đến bên trong phát ra tới một tia ảm đạm kim quang. Lập tức liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Convert by Lucario, hết chương.